Chương 695, Bàng Hoàng phản ứng. Lúc trước, Hiệu Kheo Mi Nạ đã từng chỉnh lý qua một bộ phận trong tình báo, có như vậy thứ nhất nội dung. Ở các nơi trên thế giới, có vài chục cái phở làm hạ giờ tiếp xúc đến nào đó kỳ diệu cùng loại tự tại pháp gì đó. Mặt trên còn ghi chú rõ, vô luận là địa vực vẫn là thời khắc đều phi thường phân tán, tựa hồ là hướng cá nhân thi thêm loại hình, cảm giác là dùng với nhỏ nhẹ dò thám biết cùng kiểm tra tự tại pháp, mục đích không rõ. Cùng phễ lẹt cộng đồng lưu lạc mấy năm hẻo mì nạ phi thường tinh tưởng. Thông tiếp xúc qua tiến hành duy trì liên tục tính tra xét, cùng với làm vị trí di động cửa ra kia nhất định là của nàng tự tại pháp phong chi quay bánh xe không thể nghi ngờ. Ngoại trừ tự mình tìm kiếm, nàng còn không hề từ bỏ sử dụng tự tại pháp, tìm đến tìm chắc. Phần này cố chấp yêu, để cho nàng nhớ lại năm đó nàng và Mạt Thực cùng nhau liên thủ truy sát tạc sản chèn chệt từng trải. Nàng có thể lập tức sẽ giống như một cơn gió xuất hiện tại trước mắt. Bị cái này ngự khi thành phố đấu tranh ủ rủ mạ kỳ hấp dẫn mà tới. Chỉ là vì yêu chắc, không hề cảm kích. Sau đó, hiện tại, nàng tới thật ở Mạt Thiệu vừa mới sống lại, ở xa nạ gần đối với chắc tỏ tình cái này một không xong được không thể lại hỏng bét thời khác. Vì sao hết lần này tới lần khác là ở bây giờ tìm đến đây? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt mình phát sinh đâu nhất nhất hôm nay hủy hẹo mì nạ, ôm có khi là muốn hướng vây quanh ở bên cạnh mình cái này thế giới, dùng lớn nhất thanh âm la lên ra đây hết thể xung động. Nhưng mà, dấu ở cái này hỏi bên trong khổ não nhất nhất ngăn cản lại bị một tiếng quát lớn cắt đứt, để cho nàng lần nữa phục hồi tinh thần lại. Thì ra ngoại trừ trước mắt long quyển phong chi bên ngoài, một cái khác có thể nói là ác liệt nhất nguy cơ tình trạng. Ở khác một cái địa phương xảy ra. Ngăn cản thập nhất nhất vừa định như vậy truy vấn nhỏ bé ngươi ẹ mì nạ, nhưng bởi vì kinh ngạc mà cắt đứt đang nói. Có cùng bạo phong tuyết kích thước ngang ngàng nồng nhiệt hồng hỏa phấn, đang trùng quanh bay tán loạn. Cút ngay cho ta tay cầm võ sĩ đại đao, người khoác hát sắc ỉ ổ gạ xạ thiếu nữ, xạ nạ đã biến thân thành ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng cha nở dê tha y sắp tới đem cáo hạ củ kia phút chốc bị quấy dày phẫn nộ. Để cho nàng lâm vào nào đó bùng nổ cha nở dê tha y nhưng mà, bén nhọn chẳng kích, bổ vào phong bạo trên sau, lại bị hung hăng đạn bay ra. Loại này trạng thái nàng, căn bản là không có cách rất hảo thao túng sức mạnh của bản thân. Xa nạ lúc này mà thiệu đang ở phụ cận, hiệu theo mi nạ ý thức được tình huống này, lập tức tiến lên ngăn cản. Ngoài ra, còn có mấy người thì đối với hiện tại loại này ngoài ý muốn phát sinh tình trạng không thể nào hiểu được. Trở thành hiện thế chi vương mạng hẹ gì, cùng với đi theo bên người nàng, hai cái đồng dạng lý giải cái này thế giới xạ tổ cùng tạ nạ cả. Thật đau ghê tởm đến cùng làm sao vậy a đến tột cùng làm sao vậy đúng long quyển phong sao hai cái này thiếu niên, thật vất vả chỉ có đẩy ra ngã xuống về sau liền đột nhiên tĩnh bất động các học sinh, đứng lên. Đang làm bọn họ vỗ đau đớn địa phương chít chít kêu đau thời điểm, mới phát giác sự tình có điểm kỳ quái. A phong ấn. Tuyệt xạ tổ chú ý tới chính mình chu vi, kia chuyển bán cầu trạng bao vây lấy toàn bộ trường học thải hà chi vách tường. Uy, cái này tạ nạ cả chú ý tới thì là di chuyển ở giữa không trung vây quanh cùng với chính mình, tùy hào quang màu xanh lam văn tự cùng nhớ hào tạo thành viên luân. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại trước mắt quang cảnh, vẫn là phù hiện ở bên người màu xanh lam viên luân, đều không phải đúng lần đầu tiên thấy. Hai người bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm cùng bây giờ tình cảnh trước mắt tương tự chính là cảnh tượng. Encho đột kích tuy là chậm một chút rồi, nhưng là hai người đồng loạt nhận thấy được chiến đấu đã tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc hệ gì tiểu thư đại tỷ hai người đồng thời hô lên. Làm bộ hạ, bắt đầu lập tức tìm kiếm cái kêu bình thường luôn là lấy ngạo nghệ uy nghiêm đối với mình hạ đạt ra lệnh đại tỷ đầu. Bên người vây quanh cái này viên luân. Đúng sử dụng thường nhân ở phủ Z bên trong vẫn có thể tự do hoạt động phòng hộ tự tại pháp, đúng mặt hệ gì vì bọn họ chế luyện bùa hộ mệnh. Bất quá nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên cũng không phải hy vọng mấy thứ này có thể có dùng đến cơ hội. Chỉ là hiện tại, không thế không cờ ân nở ta ở chỗ này mặt hệ gì ở phía trước phát ra thanh âm, hai người lập tức chạy tới. Trước bởi vì xạ tổ cùng tạ nạ cả cũng là trang phục du hành đại biểu. Vì vậy ở cách hậu trường không phải xa địa phương. Đáng tiếc, hai người cũng không có thu được thứ tự. Phát sinh cái gì chuyện đây là chặt hỏa diễm, chẳng lẽ lại có Encho tập kích sao hai người nhanh chóng tuần hỏi mẹ tình trạng, nhưng mà mặt hệ gì lần này lại biểu tình phức tạp lắc đầu. So với vậy càng ra không xong, chọc một nữ nhân khác đã tìm tới cửa chọc nữ nhân là vâng đúng cờ dìm sấn đi nì dẹn sao xạ tổ cùng tạ nạ cả đã giải một bộ phận có cửa khẩu Nga tư thân phận cùng bối cảnh, vì vậy rất nhanh thì hiểu mặt hẹ gì lời nói, đồng thời suy đoán bắt đầu cái kia người tới thân phận tới. Tại bọn họ xem ra, nếu là chọc nữ nhân, cũng sẽ không phát sinh cái gì chiến đấu mới đúng. Nhưng là, lần này bọn họ đã đoán sai. Không sai, đây chính là một vị khó lường khách nhân. Ở cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy cờ dìm sần luật được gọi là bạo phong chi thần màu phiêu phệ lẹt nghe mặt hẹ gì kia sắc mặt nghiêm túc nói ra một chuỗi dài uy phong lấm lấm danh sừng. Sato cùng tạ nạ cả lúc này mới ý thức được, lần này sự tình, sợ rằng không có bọn họ tưởng tượng vậy, hòa bình thu tràng. Bạo phong chi thần bạo phong chi thần. Phệ lẹt, người kia cư nhiên cũng tới rồi làm bạn ở chỉ cái xã bên người tỷ gì ẻn ở phong bạo đi tới kia phút chốc. Cũng đã trương khai phòng hộ hình tự tại Pháp, đem chỉ gật xạ bảo vệ. Đây chính là chặt mẫu thân, hơn nữa trong bụng bây giờ đã phá hủy chặt hài tử, tuyệt đối không thể để cho nàng chịu đến một tổn thương chút nào. Đồng thời, nàng cũng từ phong bạo nhan xác nhận ra phệ lẹt thân phận. Năm đó đẹp rủ cái bờ lạ tập kích, có thể là có thêm một phần của nàng hiệp trợ cùng công lao. Ở chiến lược đồng minh trong, nàng là cùng ô mai á ngu hiền một khối. Đương nhiên, theo nàng nhất tìm được trước trọng, phần này đồng minh quan hệ đã vỡ tan. Bây giờ, nàng là cùng chỉ cái xạ xa nạ các nàng cùng nhau. Ở đã hoàn toàn thay đổi trên võ đài, đồng dạng thân là do thuộc tính vương rổ si đạ, không phong bạo và sóng khí hưu hưu, lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xoay quanh ở bầu trời đạo kia to lớn long quyền phong, tự lẩm bẩm. Phế lẹ tỉ tỉ, cái này có thể không phải ở trong kế hoạch thân thể của hắn, đã bắt đầu tích xúc cạn màu xanh biết hỏa diễm. Đối diện đại lâu mái nhà, mặt thiệu một tay chống nạnh nhìn ngang bầu trời phong bạo, trên mặt lộ ra kinh khủng nhe răng cười. Lại dám tới phá hư con gái ta phát biểu biết, màu phiêu phệ lẹt, coi như ngươi là chọc nữ nhân, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.